Cửu vực kiếm đế, chương 3676, giết thương sinh thiên tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất, hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay, liền xem như cái này phù hộ thương sinh dù. Hiện tại vậy, y nguyên ngăn cản không nổi Sở Phong Nguyên kiếm quang. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thương sinh dù ầm vang vỡ vụn thành vô số mảnh vỡ, phiêu tán tại trên bầu trời. Nhìn xem đỉnh đầu thương sinh dù bị oanh nát, thương sinh thiên tôn trong ánh mắt, đều là vẻ không thể tin. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này thương sinh dù, thế nhưng là hắn át chủ bài một trong, trợ giúp hắn không biết ngăn cản bao nhiêu nguy hiểm, ngăn cản qua bao nhiêu lần cao giai tiên đế oanh kích, đều là hoàn hảo không chút tổn hại. Nhưng hôm nay tại Sở Phong Nguyên một kiếm phía dưới, cái này thương sinh dù vậy mà đều vỡ vụn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thương sinh dù bị phá. Lúc đầu bị thương sinh dù chỗ phù hộ thương sinh thiên tôn, cũng là đã mất đi hết thầy bảo hộ, xuất hiện ở Sở Phong Miên trong mắt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên không có chút nào dừng lại. Tại oanh phá thương sinh dù trong chốc lát, Sở Phong Miên bước ra một bước, thân hình hắn vọt thẳng lấy cái kia thương sinh thiên tôn phương hướng vọt tới. Cái này thương sinh thiên tôn trong tay ám long ấn, nếu là lực lượng khôi phục, vậy chính là một cái cực điểm phiền toái. Sở Phong Miên dự định, chính là tại cái này ám long ấn lực lượng còn chưa khôi phục trước đó, chém giết thương sinh thiên tôn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhìn xem Sở Phong Miên tới gần xông lại đây, thương sinh thiên tôn cũng là lại lần nữa giơ lên trong tay ám long ấn. Tại cái này ám long ấn phía trên, đầu thứ hai ám long lực lượng đã là khôi phục. Đầu thứ hai ám long thức tỉnh lại đây. Theo thương sinh thiên tôn mệnh lệnh phía dưới, lại là một đầu mấy vạn trượng chi đại to lớn ám long, phóng lên tận trời, phát ra trận trận long ngâm tiếng gầm, hướng về Sở Phong Miên xông lại đây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giống, đồng thời ngay tại Sở Phong Miên phía sau, vậy mà lại là truyền ra một tiếng long ngâm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái kia vừa mới bị Sở Phong Miên chém giết cái kia một đầu ám long, lại lần nữa phục sống lại đây. Cái này ám long, vốn là ám long ấn lực lượng một bộ điểm ngưng tụ, cũng không phải là sinh linh, cho nên cho dù là bị chém giết bao nhiêu lần, chỉ cần là có đầy đủ hắc ám chi lực thôn phệ, cái này ám long liền có thể lại lần nữa phục sinh lại đây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái kia vừa mới bị Sở Phong Miên chém giết ám long, tại ngắn như vậy, thời gian bên trong, lại là phục sống lại đây, với lại càng là khôi phục hoàn toàn lực lượng, từ Sở Phong Miên phía sau hướng về Sở Phong Miên xông lại đây. Một trước một sau, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này hai đầu ám long trước sau xuất thủ, giáp công cái này Sở Phong Miên. Sở Phong Miên trên mặt lại là không có bất kỳ cái gì bối rối, tại nguy hiểm tình huống dưới, Sở Phong Miên đều kinh lịch qua. Huống chi vẻn vẹn cái này hai đầu ám long vây công. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ gặp Sở Phong Miên trong tay Thái Sơ kiếm khẽ động, không chút nào lui, mà là tiếp tục hướng về phía thương sinh thiên tôn phương hướng vọt tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt cái này phía trước cái kia một đầu ám long, Sở Phong Miên bước ra một bước, một cỗ vô thượng kiếm ý từ trên người Sở Phong Miên bắn ra, hội tụ tại hắn dưới kiếm phong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cửu vực, khai thiên, ông, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thuần túy lực lượng cực hạn bá đạo một kiếm, chém xuống, tại Sở Phong Miên trước mặt cái kia một đầu ám long, dưới một kiếm này, lại lần nữa là bị một phân thành hai, chém giết tại chỗ. Mà một bên khác, Sở Phong Miên phía sau cái kia một đầu ám long, lại là liền đang đến gần Sở Phong Miên một khắc, bị một đạo kim sắc kiếm quang, lăng không chém giết. Nhìn kỹ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này một đạo kim sắc kiếm quang, chính là bị vô số kiếm quang chỗ hội tụ mà thành, chính là từ Sở Phong Miên trong tay 2990 đường vô thượng kiếm khí chỗ hội tụ thành vô thượng kiếm trận. Vô thượng kiếm trận lực lượng, đem Sở Phong Miên phía sau cái kia một đầu ám long, hoàn toàn phong ấn chặt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này chốt ám long, cho dù là bị chém giết, cũng có thể lần lượt phục sinh, chân chính phải giải quyết những phiền toái này, hắn chỉ có thể là giết cái này ám long ấn chủ nhân, cái này thương sinh thiên tôn. Ầm ầm, Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên tốc độ không giảm chút nào, chém giết Sở Phong Miên trước mặt đầu kia ám long về sau. Hắn càng là vọt thẳng vào đến Thương Sinh Thiên Tôn trước mặt, lại lần nữa xuất kiếm. Một kiếm này vọt thẳng lấy Thương Sinh Thiên Tôn chém giết tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặt đối mặt chém giết, không giữ cho Thương Sinh Thiên Tôn bất kỳ phản ứng nào thời cơ. Sở Phong Miên mũi kiếm đã là đi tới Thương Sinh Thiên Tôn trước mặt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ám Long, mà vừa lúc này, Thương Sinh Thiên Tôn trong tay ám long ấn phía trên đầu thứ ba ám long lực lượng cũng là đã khôi phục, dần dần thức tỉnh lại đây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thế nhưng là coi như cái này Thương Sinh Thiên Tôn sắp gọi ra đầu thứ ba ám long một khắc, Sở Phong Miên lại là vung tay lên, tại sau lưng của hắn cái kia thôn thiên thú hư ảnh, lớn tiếng gầm thét, chỉ gặp một cỗ thôn thiên chi lực đã có ở đó rồi Thương Sinh Thiên Tôn bên người bạo phát. Thôn thiên chi lực ngưng tụ trở thành một đạo đen nhánh vòng xoáy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vô số hắc ám chi lực đều bị cái này thôn thiên bí thuật thôn phệ. Tại cái kia Thương Sinh Thiên Tôn trên tay ám long ấn bên trong, vừa mới xúc tích lực lượng, tại cái này thôn thiên chi lực trước mặt, vô số hắc ám chi lực đều là từ ám long ấn bên trong bay ra, trong đó lực lượng bị thôn thiên bí thuật điên cuồng thôn phệ cái này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái kia đầu thứ ba ám long còn chưa bị Thương Sinh Thiên Tôn gọi ra, trong đó lực lượng liền bị cái này thôn thiên bí thuật thôn phệ. Một khi là để Sở Phong Miên tới gần cái này Thương Sinh Thiên Tôn, thì triển ra thôn thiên bí thuật đến, cái này Thương Sinh Thiên Tôn chính là liền không còn có bất luận cái gì chiêu không lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đã mất đi ám long ấn, Thương Sinh Thiên Tôn vậy đã mất đi cùng Sở Phong Miên đối kháng át chủ bài. Đã mất đi ám long ấn về sau, cái này Thương Sinh Thiên Tôn bất quá cũng chính là một tên thất giai tiên đế thực lực thiên tôn thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại Sở Phong Miên trước mặt, chút thực lực ấy không chịu nổi một kích. Chết đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên trong tay Thái Sơ kiếm một kiếm đâm ra, trực tiếp đâm vào đến Thương Sinh Thiên Tôn trong ngực. Tại cái này Thái Sơ kiếm lực lượng phía dưới, Thương Sinh Thiên Tôn trên thân sinh cơ đang nhanh chóng trôi qua cái này. Phanh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thương Sinh Thiên Tôn ầm vang vỡ vụn, vô số huyết nhục văng tung tóe. Cái này chút huyết nhục hướng về bốn phương tám hướng bay đi, tựa hồ là mong muốn chạy ra thăng thiên. Thiên Tôn không là tiên đế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không có cái này tiên đế bản thể thế giới, làm vì bản thể, một khi là chém giết, cái kia chính là thật bỏ mình. Bất quá Thiên Tôn sinh mệnh lực vô cùng ương ngạnh, chỉ cần là có một chút huyết nhục, sinh cơ còn chưa đoạn tuyệt, liền có thể lại lần nữa trọng sinh trở về, mất đi vậy bất quá là một chút lực lượng thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cho nên chém giết một vị Thiên Tôn, mặc dù so với chém giết một vị tiên đế dễ dàng nhiều, thế nhưng muốn so lên đem huyết nhục sinh cơ hoàn toàn chặt đứt. Sở Phong Miên cũng là chém giết không biết bao nhiêu vị thiên tôn, đối với đây hết thảy rõ ràng tới cực điểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại cái này Thương Sinh Thiên Tôn thân thể nổ mạnh, huyết nhục văng tung tóe một khắc, hắn chính là lại lần nữa đã vận hành lên thôn thiên bí thuật tới. Lúc đầu hướng về bốn phía bay đi huyết nhục, lập tức đều bị thôn thiên bí thuật bao phủ, trực tiếp bị thôn thiên bí thuật thôn phệ, vô số Thương Sinh Thiên Tôn huyết nhục đều là bị thôn thiên bí thuật thôn phệ hóa thành, biến thành thần thụ chất dinh dưỡng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này Thương Sinh Thiên Tôn một thân huyết nhục bị thần thụ thôn phệ, chỉ gặp tại thần thụ phía trên đều là kết xuất trọn vẹn mười mấy mai trái cây sinh mệnh. Một vị cao giai tiên đế, một thân huyết nhục ẩn chứa vô cùng to lớn lực lượng, hiện tại đây hết thảy đều bị thần thụ thôn phệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chém giết Thương Sinh Thiên Tôn, Sở Phong Miên cũng là một nắm chắc cái kia ám long ấn, nhìn thấy ám long ấn phía trên vẫn tồn tại một cỗ ấn ký, Sở Phong Miên không chút do dự, trực tiếp vận dụng thôn thiên bí thuật, đem cái này một cỗ ấn ký lực lượng hoàn toàn thôn phệ, triệt để đem xóa đi. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương